Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, đệ 1390 chương phát cuồng. Uông Nhu Thuần vừa thấy, kinh hoàng thất thố, cả người có chút không chịu chỉ huy, cũng không biết lấy tới lá gan, vội vàng vọt qua đi. Đem trong tay hắn dược toàn bộ đều sái lạc trên mặt đất. Toàn bộ đẩy đến sofa phía dưới. Dùng này dược phía trước nàng đã tìm người thử qua. Cũng là vì tránh cho tổn hại nhi tử tánh mạng. Mà Diệp Sơ này dược hiệu quả kỳ hảo. Cũng không biết là từ đâu ngọ tới. Dùng lúc sau, sẽ ở nháy mắt mất đi sức lực. Đại não chậm rãi trở nên không nghe sai sử. Tựa hồ còn sẽ sinh ra ảo giác, nhìn nhi tử bộ dáng này, nàng cũng đau lòng, chỉ là tưởng tượng đến trượng phu, nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Đây là nàng nhi tử, bất luận như thế nào đều thay đổi không được, mặc dù chính mình phạm vào sai, nhi tử cũng không có khả năng đối nàng như thế nào. Nhưng vạn nhất trượng phu biết nàng trước kia có cái thanh mai trúc mã. Hơn nữa nhiều năm như vậy vẫn luôn tiếp tế đối phương. Kia nàng sinh hoạt mới là hoàn toàn không có hy vọng. Làm xong này hết thảy, Uông Nhu Thuần sợ Lê Thiếu Vân dược hiệu phát tác quá nhanh sẽ phát cuồng. Bởi vậy lập tức xoay người lên lầu. U ám ánh đèn dưới, Lê Thiếu Vân hai tròng mắt sung huyết, cả người đều có chút không chịu khống chế. Này trước mắt dường như có vô số đèn màu không ngừng lóng lánh giống nhau. Trời đất tối tăm, lung tung rối loạn, cảnh Vân Chiêu thân ảnh càng là không ngừng xuất hiện, làm hắn vô cùng rối rắm. Mẩn Ni duỗi tay từ trong lòng ngực, đem tùy thân mang theo xứng thương súng đem ra, cơ hồ không làm suy xét giống nhau. Phanh một tiếng, hướng về phía chân bộ không thương xương cốt địa phương đánh qua đi. Nháy mắt, cả người đều bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh vài phần. Tiếng súng đêm này biệt thự trong ngoài chấn động, bởi vì gần gũi xạ kích mà sinh ra nhiệt độ ở trên đùi phiếm khai một cái nôn nóng lỗ thủng. Trong phòng ngoài phòng người đều dọa nhảy dựng. Uông Nhu Thuần cả người hung hăng run lên, vội vàng mở cửa tiến lên nhìn một cái. Nhưng mà lúc này lại thấy này ảm đạm nhan sắc dưới, Lê Thiếu Vân giơ thương súng nhìn chằm chằm nàng. Kia đen tuyền họng súng làm nàng cả người phát lạnh, sắc ý càng là làm nàng cả người lạnh lẽo. Không quá vài giây, thình thịch một tiếng trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, một khác chỗ bổn muốn ra mặt Diệp Sơ vừa thấy, cũng là cắn chặt răng, oán hận lui trở về. Từ vừa rồi ẩn thân nhà ở cửa sổ nhân cơ hội rời đi. Như vậy một người nam nhân, quả thực tiện nghi cảnh Vân Chiêu. Trong tay đối phương có thương, súng, có thể thừa nhận dược lực cùng thời gian rốt cuộc có bao nhiêu nàng cũng không rõ ràng lắm. Tuyệt đối không thể tùy tiện xông lên đi, nếu không không chỉ có không chiếm được người nam nhân này, không chuẩn còn sẽ không có mạng nhỏ. Lê Thiếu Vân cảm giác được vừa rồi tới gần hơi thở biến mất, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, dược lực cũng cơ hồ tới rồi tuyệt địa. Cảnh Vân Chiêu tới rồi có vài phần chung, vẫn luôn ngốc tại biệt thự bên ngoài. Thẳng đến nghe thế một tiếng súng vang, lúc này mới lập tức vọt đi vào. Nhìn đến Lê Thiếu Vân chính giống như một đầu phát cuồng sư tử. Cả người tràn ngập một cổ làm cho người ta sợ hãi sát tí. Làm nàng trong lòng dùng mình, vội vàng tiến lên, cảm giác được nàng tới gần. Lê Thiếu Vân họng súng lại lần nữa nâng lên, nhắm ngay cái trán của nàng. Cảnh Vân Chiêu không dám kích thích hắn, chỉ có thể nhẹ giọng nói, là ta là A Chiêu, ta là A Chiêu. Thiếu Vân, ngươi thả lỏng, không có việc gì, liên tục mấy lần, phòng tựa thôi miên, đương họng súng buông, Cảnh Vân chiêu mày buông lỏng. Nhưng mà lúc này, Lê Thiếu Vân lại cả người ủng lại đây, nóng rực mà điên cuồng. Lúc này Lê Thiếu Vân sức lực cực đại, trừ bỏ trong miệng A Chiêu nỉ non ở ngoài, tựa hồ không có nửa điểm thanh tỉnh đáng nói. Cả người không ngừng công lược, một chút phá hủy nàng thành trì. Cảnh Vân Chiêu cá nhân sinh khí uông nhu thuần cách làm đồng thời, càng là cực thẹn, nỗ lực nhắc nhở cái này thần trí không đủ thanh tỉnh nam nhân. Cuối cùng tốt xấu là thay đổi cái địa phương, vào bên cạnh nhà ở. Hết chương.